Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4451, kỳ quái nữ nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên mà, một cái đùi gà chặn ngang xuất hiện ở nàng trước mặt. Muốn ăn sao? Nữ nhân hô hấp cứng lại. Hoảng sợ xoay chuyển đầu. Không biết khi nào, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà ngồi xổm nàng trước mặt. Khúc Đàn Nhi phía sau, còn lại là Tần Lĩnh đám người. Mọi người đều không hề giả bộ ngủ. Mấy cái phong thần tuấn lãng nam tử cũng không chê mất mặt. Đội ngũ chỉnh tề mà, đi theo Khúc Đàn Nhi cùng nhau ngồi xổm. Đội ngũ cuối cùng là Lam Linh cùng Thiếu Niên. Lam Linh là đi theo đại đội, mà Thiếu Niên khi bị Lam Linh kéo qua tới, đại khái ghét bỏ tư thế khó coi. Nhưng không hảo tránh thoát Lam Linh trói buộc, chính không tình nguyện, biệt biệt nữ nữ mà bẹp miệng. Mọi người đều tò mò mà đánh giá nữ nhân. Có thể nói ra các ngươi không nhìn thấy ta loại này lời nói. Hơn nữa xuẩn đến tập 3 lần cục đá, liền tính người ngủ, đều bị nàng thường xuyên hành động cấp bừng tỉnh. Cỡ nào hy hữu chủng loại, đáng giá bọn họ nghiên cứu một chút. Cách đó không xa một cây đại thụ hạ, Mỗ Gia cũng mở mắt, chính lười biếng mà dựa thân cây, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào một màn này, mắt đen lộ ra một tia bất đắc dĩ kiêm thả sùng nịch ánh mắt. Nữ nhân lúc này mới phản ứng lại đây, đại kinh thất sắc mà muốn bỏ lại đi, chân, bị Mỗ nữ bắt được, nàng sợ tới mức lập tức giãy giụa. Mặc Liên Thành nhíu mày. Không nói hai lời duỗi tay, mảnh dài ngón tay cách không một chút, kia nữ nhân liền rốt cuộc không động đậy nổi. Nàng há to miệng, duy trì hoảng sợ vạn phần liền phải thoát đi biểu tình. Trợn tròn đôi mắt, mắt nhìn phía trước, tựa hồ ở sợ hãi trước mắt phát sinh sự tình gì. Mặc Liên Thành lúc này mới hảo lấy chỉnh hạ mà đứng lên. Đi qua đi, Mỗ Gia nhúng tay. Tần Lĩnh đám người ngoan ngoãn mà đứng lên, lùi qua một bên, Mỗ nữ chính lấy đùi gà, đùa với nữ nhân, ngươi muốn ăn gà có phải hay không? Đây là xương gà, chúng ta ăn thừa, không thể ăn, ta cầm trên tay chính là đùi gà. Nàng phóng tới nữ nhân cái mũi phía trước, quơ quơ, làm nàng ngửi được thịt gà mùi hương, nữ nhân lại không thể khống chế mà nuốt nuốt nước miếng. Đại khái là đói bụng hồi lâu, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ đại đùi gà, tản ra khát vọng quang mang. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hỏi, thơm quá nga, ngươi muốn ăn sao? Chính hỏi, người đã bị Mặc Liên Thành đem nâng dậy tới. Di, Thành Thành, ta đang theo nàng nói chuyện đâu? Khúc Đàn Nhi bất mãn. Mặc Liên Thành gật đầu, ta nghe thấy. Loại này không dinh dưỡng nói. Có thể không nói. Ngươi muốn hỏi, ta thay thế ngươi hỏi. Cái gì kêu không dinh dưỡng nói? Khúc Đàn Nhi giương, nhưng thật ra phản bác không ra. Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất nữ nhân, ánh mắt lạnh băng. Có thể nghe minh bạch ta nói chuyện sao? Này nam nhân ánh mắt lệnh người không rét mà run. Nữ nhân cả người run lên, từ đùi gà dụ hoặc trung tỉnh táo lại. Nàng đồng tử trợn to, nhìn Mặc Liên Thành, chớp chớp mắt. Mặc Liên Thành lại nói, ngươi hiện tại không động đậy, là bởi vì ta ở trên người của ngươi động tay chân duyên cớ. Ta yêu cầu hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời về sau, ta sẽ tự thả ngươi đi. Hơn nữa, này đùi gà cũng đưa tặng cùng ngươi. Như thế nào? Nữ nhân tựa hồ nhìn nhìn phu thê đám người, trong mắt hiện lên một mặt hoang mang. Nhưng thực mau, nàng cơ hồ không có suy xét mà chớp mắt ứng thừa xuống dưới. Vì thế, Mặc Liên Thành đại trưởng vung lên, đem người cấp giải huyệt. Lực lượng đột nhiên một lần nữa trở lại thân thể khống chế chung. Nữ nhân đứng lên, kinh ngạc địa chấn động tay chân, trên người nàng truyền đến một cổ tao vị, đó là hàng năm không tắm rửa xú vị. làm người khó có thể tiếp thu. Tần Lĩnh đám người nhíu nhíu mày, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Mặc Liên Thành cũng bất động thanh sắc mà dẫn dắt Khúc Đàn Nhi rời đi một ít. 4454 cách chương.